Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, khô lâu tọa độ một càng, đây là theo màu đen trên đầu lấy xuống dưới màu đen nam châm. Tự tính còn tương đối cường, tiểu thứ cho ta này làm cái gì? Chẳng lẽ nói này nhất con nho nhỏ con nhím không chỉ có thể nghe hiểu người ta nói, còn có thể nghe hiểu tiếng nước ngoài. Thậm chí biết mượn cực từ đến phân rõ phương hướng nguyên lý. Ta từ nhỏ thứ tiểu móng vuốt chung, tiếp nhận màu đen nam châm nhìn thoáng qua, sờ sờ tiểu thứ trên người cứng rắn mao, luôn có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Tiểu thứ, ngươi cho ta này, chúng ta cũng chia không rõ đông tây nam bắc a, chúng ta đều biết đến kim chỉ nam nguyên lý. Chính là lợi dụng nam châm cực từ. Nhưng có phải hay không có nam châm có thể tùy tùy tiện tiện tìm được phương hướng? Như là tư nam mượn là cái thìa trọng tâm bất ổn. Đến làm cho nó có thể chịu cực từ khống chế thay đổi phương hướng. Từ ngư mượn là mặt nước sức nổi. Nam châm phiêu phù ở trên mặt nước tài năng chỉ rõ phương hướng. Tiểu thứ trên mặt là một bộ cực kỳ khinh thường biểu cảm. Nó thân mình nho nhỏ, nhưng là khí lực rất là đại. Chỉ thấy đến nó nhanh nhẹn thân hình cấp tốc trèo lên khoang thuyền trong ngăn tủ. Lấy ra một quả đã sớm bị muối tí ăn mòn chén nhỏ ở trên mặt bàn. Ta tuy rằng không rõ nó tưởng muốn làm gì, lại bị nó như thế thông nhân tính biểu hiện cấp thuyết phục. Lời nói trong lòng nói, ta là thực thích này con nhím, không chỉ có là nó thông minh lại thiện giải nhân ý. Càng bởi vì... Nó là ở này tối thê thảm tuyệt cảnh chung, duy nhất theo giúp ta đi đến cuối cùng sinh vật, mặc dù đối mặt quỷ động hung hiểm, tiểu thứ như trước là làm bạn ta, thậm chí cho ta cô độc xa hải sinh sống mang đến vô tận vui vẻ cùng an ủi. Tiểu thứ gặp ta không hiểu được, đều cấp là thượng lủi hạ khiêu, tiểu móng vuốt tại đây chỉ đào bát mặt trên gõ lại sao. Nó nhường ta nhặt cái lỗi thời mang về. Đối với chúng ta thân ở quỷ trong động, đã trở về không được a, không thể quay về, chẳng lẽ này cái bát cùng chúng ta có thể trở về có liên quan? Ta kỳ thật đã cảm giác được một tia manh mối, nhưng là trong đầu mặt đường ngắn dưới cầm lấy kia cái bát nhỏ. Cẩn thận quan sát một vòng, bát để thực thiền, mà như là cái tiểu cái đĩa, mặt trên cũng không có ghi chú rõ cái gì khác dấu hiệu. Ta tùy tay cầm tay trung hắc thạch hướng trong bát mặt nhất quang. Vừa khéo đem tiểu thứ cho ta hai loại này nọ phóng tới cùng nhau. Trong đầu mặt bỗng nhiên có một đạo ý niệm tránh qua. Từ ngư, nó sẽ không là muốn nhường ta tự chế một cái từ ngư đến chơi đùa đi. Ta đứng ở trong khoang thuyền dù sao cũng không chuyện khác tình khả làm. Đến có thể thử xem này ý tưởng, dù sao là lần đầu tiên làm. Thất bại có thể lại đến, ta đem có thể đổi thành xuất thanh thủy hắc thạch đặt ở chén nhỏ giữa. Chờ này cái bát bị nước trong tràn đầy, đồng tư kiệt ở một đoạn này thời gian nội trở nên thực yên tĩnh. Liền cùng ngay từ đầu giống nhau, ngồi tọa ở trong góc thủ kia một trận phá hư điệu vô tuyến điện tiếp thu khí. Chỉ lưu lại một cái màu trắng thủy thủ phục bóng lưng, làm cho người ta nhìn xem có chút thẩm hoàng. Bất quá quả thật là như vậy, nhân hòa quỷ liền là như vậy khác nhau, nhân tử sau hội quên sinh tiền đại bộ phận trí nhớ. Còn lại là một loại chấp niệm cùng sinh tiền tối kỷ niệm sâu sắc. Hắn còn nhớ rõ ta, thuyết minh có lẽ ta cùng hắn ở đại học kia một đoạn thời gian vẫn là đồng tư kiệt tử sau cảm thấy. Đáng nhớ lại nội dung, đợi đến trong chén nước trong đổi thành xong. Đồng tư kiệt bỗng nhiên chậm rãi quay đầu xem ta, thấp giọng nói, tô tử, chúng ta đều ra không được, ngươi rõ ràng làm ta bạn gái đi, được không, ngữ khí ẩn ẩn hoán hoán, làm cho người ta cảm thấy có chút khủng bố. Tư kiệt, ta có thể làm ngươi bạn gái, nhưng là chúng ta trước đi ra ngoài, ta đã nghĩ đến biện pháp có thể đi ra ngoài, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Ta một bên trả lời hắn, trấn an đồng tư kiệt cảm xúc, trong tay động tác cũng không dừng lại hạ, ta trong bát hắc thạch lấy ra, bỏ vào trong túi, lại nghĩ biện pháp dùng tu vi đem kia khỏa mang theo từ tính hòn đá nhỏ mặt ngoài mỏng manh đến. Như vậy này có chứa từ tính tiểu thạch phiến, tài năng đủ huyền phù cho trên mặt nước cho chúng ta chỉ lộ. Trên mặt nước tiểu thạch phiến quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng. Theo sức nổi nổi tại trên mặt nước, vòng vo vài vòng chỉ vào một cái phương hướng. Nguyên lai này không có thái dương hoặc là gì một cái hành tinh chiếu rọi biển cắt chung thế giới. Là thật có cách hướng đáng nói. Tuy rằng hiện tại không biết cực từ đại biểu cụ thể phương vị. Nhưng là nhị tuyển nhất, tuyển một cái phương hướng luôn có thể tuyển đối. Thám hiểm đội viên là từ phương Bắc đến. Chúng ta hướng Nam mặt luôn luôn đi đại khái có thể tìm được bọn họ xuống dưới tọa độ. Nếu đi lầm đường, dù sao ta có tu vi, đói không chết, đến lúc đó còn có thể lợi dụng từ ngư phân biệt phương hướng đường cũ phản hồi. Đồng Tư Kiệt nghe xong ta lời này, trên mặt biểu cảm tràn ngập kinh ngạc, Tô Tử, ngươi thật sự nguyện ý làm ta bạn gái sao? Ngươi, không phải có bạn trai sao? Ta đương nhiên biết đáp ứng quỷ sự tình nhất định phải làm được. Mà ta là không thể không lừa Đồng Tư Kiệt, quỷ hồn cảm xúc, đó là thực phản nghịch, nếu ta không theo hắn, thực khả năng sẽ cùng hắn xé rách mặt. Tại đây cái biển cắt giống nhau quỷ trong động, ta không muốn cùng hắn xé rách mặt, cũng tưởng chúng ta hai cái đồng thời an toàn rời đi. Xé rách mặt kết cục liền là chúng ta hai cái đồng thời mỗi người đi một ngả. Muốn ta đem hắn một người quăng ở trong này, ta quả thật không đành lòng, ở quỷ trong động, nếu muốn đi ra ngoài, thực tại không dễ a. Ta chính mình đều có thể cảm giác được trong mắt mình ở trong hốc mắt vòng vo một chút. Đặc biệt có tâm kế trả lời hắn. Tư Kiệt, ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Ngươi nếu không theo ta đi, ta chính là muốn làm ngươi bạn gái. Cũng không được a, ngươi nói đúng không đối. Cái loại này nói dối mưu kế biểu cảm đều viết đến trên mặt. Nhưng là Đồng Tư Kiệt còn rất tin không nghi ngờ. Hắn đi lên dùng giống như khinh khí cầu bình thường linh thể nhẹ nhàng ôm ấp một chút ta. Kích động hỏi, Tô Tử, ngươi nói thế nào tài năng đi ra ngoài? Ta đi theo ngươi đi ra ngoài. Chúng ta đi Hắc Thủy trong thành ở lại. Ta dẫn ngươi đi xem quỷ giới quỷ sơn. Ta cảm giác được Đồng Tư Kiệt nội tâm cảm xúc dao động. Trong lòng là thực áy náy, nhưng vẫn là nhẹ nhàng tránh thoát hắn ôm ấp, thấp giọng nói. Tư Kiệt, ngươi liền đi theo ta đi. Ta biết phương hướng, ta bưng kia chỉ đựng nước trong bát. Ở một đầu làm ký hiệu, tiểu thứ nhanh chóng sợ bị thương đầu vai ta. Ta rời đi khoang thuyền theo này chiếc biển cắt trung trầm trên thuyền nhảy xuống. Sau đó, chúng ta nhất linh thể, nhất người sống, nhất con nhím liền dọc theo một cái phương hướng luôn luôn tại sa mạc giữa đi trước. Nơi này bởi vì ở quỷ động giữa. Là hoàn toàn không có ban ngày, cho nên nhiệt độ không khí luôn luôn rất thấp. Ta vừa mới ở trầm trong thuyền mặt thời điểm, là vì trong khoang thuyền không thông gió, độ ấm coi như tương đối ấm áp, nhưng là vừa ra tới bên ngoài, trải qua sa mạc lý gió thổi qua, liền cảm thấy cả người đều như là kết băng giống nhau. Hoàn hảo không ngừng mà đi tới đi bộ, sẽ làm nhân dần dần ấm áp đứng lên. Cũng không có thể giữa đường dừng lại, nhất dừng lại, máu đình chỉ tuần hoàn, liền dễ dàng bị chôn sống đông chết, ngốc nhớ đông hoa, mà ta lâu như vậy không có ăn cơm, bụng là rất đói bụng, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, con đường phía trước như trước từ từ, đi rồi đều phải một tuần, ta di động đều không điện, lại vẫn là không có nhìn thấy cái gọi là tọa độ. Chịu đói thời điểm ôm tiểu thứ. Tài cảm giác được sợ hãi nội tâm có một tia cân bằng. Tiểu thứ hôn môi ngón tay ta, ôn nhu cẩn thận cuộn mình ở ta trong tay. Tiểu móng vuốt nhẹ nhàng gãi ta lòng bàn tay. Có nói không nên lời vô cùng thân thiết. Ta cùng Đồng Tư Kiệt trong lúc đó trong lời nói rất ít rất ít. Hắn luôn một người yên lặng đi theo khoảng cách ta 5 thước tả hữu vị trí. Trong tay còn nâng vô tuyến điện tiếp thu cơ màu đen hòm. Ngơ ngác lăng lăng bay, bỗng nhiên, ngay tại chúng ta chính tiền phương xuất hiện một cái cực đại bóng đen. nó tạo hình có chút giống là khô lâu đầu. Nhưng ta trong giây lát liền nghĩ tới vô tuyến điện tiếp thu cơ thảo luận qua kia vài cái đôi câu. Vài lời, tọa độ khô lâu. Sa mạc vốn liền bởi vì nghiêm khắc hoàn cảnh, cho nên rất khó xuyên không. Càng trọng yếu hơn là, sa mạc lý cảnh vật đều không sai biệt lắm, cho nên thực dễ dàng làm cho người ta bị lạc phương hướng. Cổ đại trước dân nhóm, kỳ thật là rất trí tuệ, bọn họ tiêu phí đại lượng tài lực vật lực, vì chính là có thể ở trong sa mạc thành lập một cái dấu hiệu tính tọa độ. Làm cho người ta nhóm tìm được thời điểm, có thể xác định chính mình vị trí. Kia một cái khô lâu đầu tạo hình bóng đen khổng lồ vô cùng. Thật giống như là này phiến trong sa mạc một cái cực đại vô cùng tọa độ. Vĩnh viễn sừng sững tại kia vị trí, cấp biển cát giữa, bị lạc nhân chỉ dẫn phương hướng. OCV by Loveidio, hết chương.